hôn sai 55 lần. Chương 703, náo loạn sinh em bé, 23, góc truyện audio.com. Đường Thời vừa chỉ huy bác sĩ chính mình mời tới, vừa vẫn không quên chừng mắt liếc bác sĩ nói với mình Cố Khuynh Thành khó sinh, mắng một câu. Phế vật, thùng cơm, sau đó càng thêm nổi giận đối với bác sĩ mình gọi tới tựa như sư tử hô. Các người còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Thay quần áo, đi vào. Tôi nói cho các người biết, người ở bên trong, nếu là các người cứu không sống, cũng chia ra tới gặp ta trực tiếp ở bên trong chôn cùng. Những người toàn bộ đều là bác sĩ khoa phụ sản xuất sắc nhất Bắc Kinh, bị Đường Thời giống cho đồng loạt gật đầu, sau đó luống cuống tay chân đổi đồ vô khuẩn, hướng về phía trong phòng sinh đi vào. Đường Thời ở trước lúc nhóm bác sĩ vào phòng sinh, vẫn không quên lên tiếng bổ sung một câu. Tôi đã nói rồi, không phải là người sống, là người cùng hài tử cũng phải sống, mẹ con bình an, có hiểu hay không? Ba đứa bé, một đứa cũng phải sống. Theo một chữ cuối cùng Đường Thời lạc giọng thốt ra, cửa phòng sinh nặng nề đóng lại. Ngoài phòng sinh, Đường Thời nhìn ba bác sĩ vốn chịu trách nhiệm đỡ đẻ cho Cố Khuynh Thành, toàn thân tràn đầy khí thế, một bộ hận không được giết cả nhà đối phương, hoàn toàn không biết mệt mỏi, tiếp tục tức giận mắng. Phế vật, ba tên phế vật, tôi nói cho các người biết, đừng nghĩ đến các người hiện tại ra khỏi phòng sinh, sẽ không còn trách nhiệm rồi, nếu là người ở bên trong cùng đứa nhỏ xuất hiện sai lầm gì, tôi đầu tiên sẽ lột ra ba người các người. Đường Thời vừa mắng, vừa chú ý đến động tĩnh trong phòng sinh, bên trong Cố Khuynh Thành vẫn kêu thảm thiết như cũ, nhưng không có lực bằng lúc ban đầu, cả trái tim anh trong nháy mắt thót lên tới cổ họng, có thể là vì vô cùng hoảng sợ theo bản năng lại một lần nữa hướng về phía mấy cái bác sĩ lãnh đạo biết được đến tin tức đêm khuya chạy về bệnh viện viện giống giận. Các người đây là cái bệnh viện gì? Còn ba người giỏi nhất lại gây ra loại chuyện này. Sinh đứa bé cũng không xong, mở bệnh viện cái gì? Có tin hay không, sáng mai tôi tìm người đem nơi này hủy đi. Các người bọn lang băm này, khốn kiếp, phế vật, khiến bốn người chế trụ Đường Thời, bị Đường Thời dãy dụa qua lại như vậy đã hơi có vẻ cố hết sức. Đường Thời sau khi giống xong, liền dựng thẳng lỗ tai tiếp tục nghe động tĩnh trong phòng sinh, phát hiện lần này, bên trong một chút thanh âm cũng không có. Trong nháy mắt anh cảm giác trái tim mình giống như là bị lấy hết rồi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa phòng sinh. Làm sao lại không có thanh âm? Cố Khuynh Thành kêu rên cũng tốt, kêu thảm thiết cũng được, tốt xấu anh biết là cô sống, hiện tại một điểm động tĩnh cũng không có, kia là chuyện gì xảy ra. Khó có thể, Đường Thời trong nháy mắt không dám nghĩ tới, anh cảm thấy quanh thân hết thảy, cũng cách mình rất xa. Ánh mắt anh mở to, anh rất muốn giống mới vừa rồi, kêu to như phát điên phát tiết ra đáy lòng hoảng sợ của chính mình, nhưng là bây giờ toàn thân anh đều không thể nhúc nhích. Không biết rốt cuộc qua bao lâu từ trong phòng sinh truyền ra một tiếng khóc nỉ non. Đường Thời nháy mắt một cái, hoàn toàn chẳng quan tâm ba bác sĩ đối diện vừa mới bị chính mình mắng, lên tiếng hỏi một câu. Đứa nhỏ đang khóc, anh vừa mới thốt ra, lại là một đạo tiếng khóc theo sát phía sau lại là một đạo. Sau đó, cửa phòng sinh, bị mở ra, bác sĩ đi vào, đã đi ra, trong đó cầm đầu chính là một bác sĩ lớn tuổi, hướng về phía. Góc truyện audio.com, Đường Thời nói, mẹ con bốn người bình an, mẹ con bốn người đều bình an, Đường Thời hỏi lại một câu. Vâng, mẹ con bốn người đều bình an. Bác sĩ lại một lần nữa cho anh đáp án. Khẳng định, một giây sau, Đường Thời liền trong lúc bất chợt trước mắt tối sầm, ngã xuống đất ngất đi. Cách chương.